Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1053. Chương 51, Chính Văn Đệ 1053 chương rất có hiệu quả gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Hơi hơi gật đầu, ngươi đi ra ngoài đi. Sau đó đem Mặc Vô Nhai kêu tiến vào. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, là. Quân thượng, tuân lệnh bà đỡ. Vội vàng ứng tiếng nói. Theo sau liền bưng một đống tạp vật đi ra ngoài. Bách Lý Cảnh ca thế Mục Vân Giao xoa xoa thái dương mồ hôi. Lại thế nàng dịch dịch góc chăn, trên mặt xẹt qua nhẹ nhẹ đau lòng chi sắc. Bảy cái canh giờ, may mắn ngươi không có việc gì. Sau này nhật tử, đương có người hỏi Bách Lý Cảnh ca có hay không khi nào là khẩn trương. Bách Lý Cảnh ca sẽ không chút do dự trả lời. Chính là đang chờ đợi Mục Vân Giao đem kia hai cái tiểu nãi bao cấp sinh hạ bảy cái canh giờ. Là hắn nhất khẩn trương. Hai tử đi đâu vậy? Mục Vân Giao ngủ đến cũng không an ổn. Bách Lý Cảnh ca tay vừa ra đến nàng trên mặt. Nàng liền tỉnh lại, thấy Bách Lý Cảnh ca ánh mắt đầu tiên. Liền hỏi nói, bọn họ bị bà đỡ cùng Vân Ly bọn họ ôm đâu? Mục Vân Giao không đề cập tới hai tử. Bách Lý Cảnh ca nhưng thật ra đã quên, chính mình còn không có hảo hảo mà xem qua kia hai cái đem Mục Vân Giao cấp tra tấn đến quá sức tiểu. Nãy bao đâu, Vân Giao, người vất vả cúi người. Bách Lý Cảnh ca ở Mục Vân Giao trên trán lạc hạ mềm nhẹ một hôn. Cần phải ôn nhu mà mở miệng nói, hết thảy đều đáng giá. Mục Vân Giao nhìn đầy mặt nhu hòa Bách Lý Cảnh ca. Câu môi nói, cảm giác thế nào? Mặc Vô Nhai tiến vào lúc sau, liền đi tới Mục Vân Giao bên người, một bên vì nàng bắt mạch, một bên mở miệng hỏi, chính là mệt, khác không có gì, Mục Vân Giao thanh âm mỏng manh nói. Lúc đó, Đế Thiên Linh cùng Vân Ly nhưng thật ra một người trong tay ôm một cái tiểu nãi bao đi lên trước tới. Vân Giao, người chính là không biết, Viêm Quân thấy môn đẩy ra lúc sau. Liền hai tử cũng chưa xem một cái, liền trực tiếp vọt vào tới. Không biết người còn tưởng rằng đứa nhỏ này không phải hắn thân sinh đâu. Đế Thiên Linh một bên động tác mềm nhẹ mà đem trong tay nam hài đặt ở Mục Vân Giao bên người. Một bên trêu ghẹo nói, thân tử này ôm tiểu hài tử thủ pháp như thế quen thuộc. Chắc là rất có kinh nghiệm đi, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Như cũ mặt không đổi sắc. Hư lạnh một tiếng nói, Đế Thiên Linh nghẹn lời, có như vậy hãm hại người sao? Thất thất, người cần phải chọn phu quân mới là, Bách Lý Cảnh ca lại như là cảm thấy không đủ. Đối với Đế Thiên Linh bên người Bách Lý Thất Thất lại nói một câu. Bách Lý Thất Thất nghe vậy, mày đẹp hơi hơi chọn chọn, Thất Thất, ta là trong sạch, Đế Thiên Linh tự nhiên là chú ý tới Bách Lý Thất Thất dừng ở hắn trên người ánh. Mát, vội vàng mở miệng bổ sung nói. Bách Lý Thất Thất đột nhiên cười. Linh ca ca, ta cảm thấy ca ca nói được rất đối. Vân Ly nhìn bên này trêu ghẹo hai vợ chồng. Đi lên trước, đem trong lòng ngực nữ hài đưa cho Bách Lý Cảnh ca. Là chính mình hài tử. Viêm Quân tổng muốn nhiều yêu thương chút mới là. Bách Lý Cảnh ca động tác quen thuộc mà tiếp nhận. Vân Ly trong tay nữ hài. Cúi đầu, nhìn trong lòng ngực xúc thành một tiểu đoàn tiểu nãi bao. Trong lòng lại là mềm nhũn, Viêm Quân này ôm hai tử thủ pháp, nhưng thật ra không giống lần đầu tiên làm phụ thân a. Dư Quang chú ý tới Bách Lý Cảnh ca động tác. Đế Thiên Linh, cũng đi theo mở miệng trêu chọc nói. Bách Lý Cảnh ca lạnh lùng mà quét mắt Đế Thiên Linh. Ngạo kiều mà nói, tự nhiên, rốt cuộc bổn tọa đã diễn luyện vô số hồi. Thực chiến lúc sau, tự nhiên không kê monster. Mục Vân Giao vừa nghe, liền nghĩ tới trước đoạn nhật tử. Bách Lý Cảnh ca trong tay luôn là cầm một cái gối đầu. Đem nó xoa lại đây nhiết quá khứ. Nàng tò mò liền hỏi một câu. Bách Lý Cảnh ca lúc ấy liền nói cho nàng, là ở học tập như thế nào ôm hài tử. Hiện giờ xem ra, này học tập thành quả, rất có hiệu quả a. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.cc/. Hết chương.